Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 11, ngoan ngoãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái thằng bất tài đó không theo về à? Lý Tuyết Mai biết Ngô Chiêu Đệ đang hỏi về Cố Như Hải, đành trả lời. Trên ruộng còn một ít việc, nửa ngày là xong, để hai bố con họ làm, con dẫn hai đứa nhỏ về thôi. Lý Tuyết Mai không dám nói là đang giúp Cố Như Sơn thu hoạch ngô, nếu không bà cụ sẽ tức đến nỗi mũi méo miệng lệch. Khi Cố Như Hải đến nhà, chắc chắn sẽ bị mẹ mình mắng cho một trận. Vì vậy, cô không dám nói thật. Ngô Chiêu Đệ liếc nhìn vẻ mặt không tự nhiên của con gái, biết rằng cái thằng rể bất tài kia chắc chắn lại bị ông Cố bắt đi làm không công. Bà không nổi giận, chỉ thở dài một tiếng, dùng ngón tay chọc mạnh vào trán Lý Tuyết Mai, nói. Con à, chẳng trách người ta nói, con gái lớn lên là hướng ngoại, lấy chồng rồi, trong lòng chỉ nghĩ đến nhà chồng. Con đừng giấu giếm nữa, mẹ không biết chuyện nhà con sao? Chẳng phải là nhà thứ hai tìm cách lười biếng, ông cụ lại bênh, sai con rể đi làm. Cũng chỉ có nhà con là không có tâm cơ, làm gì cũng không nghĩ trước nghĩ sau. Chắc ông cụ bảo nó chết, nó cũng không chối từ đâu. Lý Tuyết Mai ngượng ngùng không dám đáp lời, bị mẹ mình bóc trần, còn nói gì nữa. Cố Hiểu Thanh đã nghe thấy từ ngoài cửa, vì ông ngoại Lý Khánh Hải dọn dẹp xong cỏ lợn, rửa tay, chuẩn bị vào nhà, cùng Cố Hiểu Thanh và Cố Hiểu Kiệt đứng ngay ngoài cửa, những lời này vừa hay nghe được. Trong lòng không khỏi vỗ tay khen ngợi sự thông minh của bà ngoại, những suy nghĩ nhỏ nhặt của bố cô, chắc chắn đã bị bà ngoại nhìn thấu. Đoán một cái là trúng, Lý Khánh Hải cố ý ho khan một tiếng, hai mẹ con trong nhà lập tức im bặt, Lý Khánh Hải xoa đầu Cố Hiểu Kiệt, vén rèm bước vào. Mẹ nó ơi, nhanh nấu cơm đi, giờ này rồi, hai đứa nhỏ chắc cũng đói rồi, mấy đứa ngoài đồng cũng sắp về. Chủ đề bị ngắt quãng, Ngô Chiêu Đệ đáp lời, nhanh chóng xuống bếp bận rộn, nhìn thời gian, quả nhiên không còn sớm nữa, sắp đến trưa rồi. Trong lòng cũng thầm kêu một tiếng không ổn, còn tám cái miệng đang chờ ăn cơm đây, đến giờ cơm mà chưa nấu xong, nhà nào cũng không ổn. Lý Tuyết Mai cũng nhanh chóng xuống giúp. Dù sao cũng là vì mình mà mẹ bị lỡ thời gian, hai người cùng làm sẽ nhanh hơn. Lý Khánh Hải dẫn Cố Hiểu Thanh và Cố Hiểu Kiệt vào nhà, ngồi xuống một cái ghế dài, xé một tờ giấy bản, bắt đầu cuốn thuốc lá. Cố Hiểu Thanh nhanh chóng đón lấy, những việc này cô đã giúp bố Cố Như Hải làm nhiều, quả nhiên cuốn rất đẹp và nhanh, thao tác thuần thục. Quả nhiên, nhìn thấy điếu thuốc lá do Cố Hiểu Thanh cuốn, Lý Khánh Hải hài lòng cười. Đứa bé ngoan, sắp khai giảng rồi phải không? Lý Khánh Hải hiền từ nhận điếu thuốc lá từ tay cháu gái, quẹt một que diêm, châm lửa, hít một hơi, hỏi Cố Hiểu Thanh. Ông ngoại ơi, cháu biết, chị hai sắp đi học rồi, mẹ cháu đến nhà ông bà ngoại mượn tiền đấy, sáng nay cháu nghe thấy rồi. Cố Hiểu Kiệt tranh giành chạy đến ôm lấy ông ngoại, nói hết ra như đổ đậu, còn có vẻ đắc ý, cười tâu toét với Cố Hiểu Thanh. Cố Hiểu Thanh lừa một cái. Đứa nhỏ vô tâm này, chuyện này cũng có thể nói ra sao? Dù là mượn tiền, cũng là chuyện giữa Lý Tuyết Mai và ông bà ngoại, không phải là chuyện để hai đứa nhỏ nói ra. Lý Khánh Hải nghe xong cũng không có gì, chỉ cười khà khà, bế Cố Hiểu Kiệt vào lòng, áp má vào gương mặt non nớt của cháu trai, vui vẻ nói. Tốt, cháu ngoại của ông cũng sắp đi học rồi phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hiểu Thanh thở phào nhẹ nhõm. Ông ngoại là người rộng lượng, không có nhiều mưu mô, cũng không biết suy nghĩ lung tung, chỉ nghĩ đến khó khăn của nhà họ, nhưng không nghĩ rằng làm gì có chuyện đến nhà ngoại mượn tiền. Ông ngoại ơi, bố cháu nói, sau này cháu và chị hai đi học, học phí của hai cháu nhà cháu tự lo, không đưa cho Cố Hiểu Thành nhà chú hai nữa. Mẹ cháu nói, tiền nhà cháu chỉ dành cho con cái nhà cháu, nếu không bố cháu sẽ bị mẹ cháu xử đẹp. Trẻ con vô tư. Cố Hiểu Thanh không biết có nên bịt miệng Cố Hiểu Kiệt lại không, đây đúng là một đứa thích nói khoác. Một đứa con trai sao lại nhiều chuyện như vậy, Cố Hiểu Thanh quyết tâm sau này phải dạy dỗ em trai thật tốt, không thể để em trai mình trở thành một kẻ ba hoa. Ông ngoại Lý Khánh Hải cười vui, tốt, mẹ cháu nói đúng, mẹ cháu đã có bản lĩnh rồi. Cố Hiểu Thanh biết rằng những lời của Cố Hiểu Kiệt vừa rồi đã làm ông ngoại vui, không phải ông ngoại vô tình. Mà là nhà họ nếu không có người cứng rắn, sớm muộn cũng sẽ tan đàn xẻ nghé. Ông ngoại đang vui mừng, con gái có bản lĩnh, làm cha sao không vui được. Lý Khánh Hải lớn tiếng hướng về phía bếp. Mẹ nó ơi, thêm một món, lấy trứng trong giỏ ra, chiên trứng cho các cháu ăn. Chiên nhiều một chút, đừng tiếc mấy quả trứng. Cố Hiểu Thanh biết rằng ông ngoại đang vui. Ngoài cửa vang lên tiếng nói. Bố ơi, có chuyện gì vui thế? Phải thêm món à? Là tiếng của cậu cả, cùng với những tiếng ồn ào khác. Chắc là các cậu, các dì và các anh chị đều đi làm về rồi. Cố Hiểu Thanh nhanh chóng chạy ra ngoài, vén rèm ngọt ngào gọi. Cậu cả ơi, dì cả ơi, cậu út ơi, dì út ơi, anh Kiến Quốc ơi, anh Kiến Huy ơi, chị Ngọc Phượng ơi, chị Ngọc Hồng ơi. Mọi người về rồi, vất vả quá, nhanh đặt đồ xuống nghỉ ngơi đi, miệng không ngọt thì không được. Cố Hiểu Thanh kiếp này quyết tâm phải giữ mối quan hệ tốt với nhà các cậu, vì vậy ít nhất phải khiến hai bà dâu không thể chê trách. Ông bà ngoại thiên vị nhà mình, ít nhất cũng phải khiến người ta cảm thấy thoải mái một chút. Không thể vừa chiếm tiện nghi vừa tỏ ra ngon lành. Quả nhiên, vừa nghe những lời này, hai bà dâu vốn đang căng mặt khi nhìn thấy Cố Hiểu Thanh đành phải cười. Dù nụ cười không lớn, cũng rất qua loa, nhưng Cố Hiểu Thanh biết rằng đây là bước đầu tiên. Muốn thay đổi không chỉ có những điều này, dì cả Lưu Phân vẫn thản nhiên nói một câu. Hôm nay phải thêm món, quả nhiên là báu vật của ông bà về rồi. Lời này đương nhiên rất chua chát, nhưng Cố Hiểu Thanh giả vờ không biết, cười tươi, ngây thơ nói. Dì cả ơi, đúng vậy, ông ngoại nói các anh chị đi làm vất vả, là báu vật của nhà họ Lý, nên đặc biệt bảo bà ngoại thêm món, phải không ông ngoại? Phản ứng rất nhanh. Lập tức đặt món ăn lên vai bốn đứa con của các cậu. Dù các dì cũng biết món ăn là thế nào, nhưng nghe như vậy, trong lòng cũng thấy thoải mái hơn, ít nhất được người khác nâng đỡ, trong lòng cũng dễ chịu. Nhìn Cố Hiểu Thanh cũng không còn thấy khó chịu nữa. Ông ngoại lập tức trong nhà đáp lời. Đúng vậy, nhìn thấy mọi người vất vả, hôm nay thêm món cho các cháu, bố bảo mẹ chiên thêm trứng, ai cũng có phần. Lời nói này rất đẹp, ai cũng có phần. Không phải chỉ có con gái và cháu ngoại, còn khiến hai bà dâu không thể nói gì. Cách chương.